ngươi làm sao có thể có được thẻ khách quý, tuyệt không có khả năng này, cái này thẻ khách quý nhất định là giả, người này tự tiện xông vào Hòa Bình đảo, hy vọng các ngươi những này chấp pháp nhân viên đem hắn oanh ra đi. Cái kia tóc vàng lão giả tức giận nói ra, chỉ cần Tô Nham bị oanh ra Hòa Bình đảo, tự tránh khỏi lòng bàn tay của mình, hắn có thể không tin một người tướng mạo lão thổ tiểu bối có thể có được thẻ khách quý. Hòa Bình đảo thẻ khách quý chính là rất sớm trước kia cấp cho, trước mắt tiểu tử này xem cũng tiểu trên dưới 20 tuổi, quả quyết không có khả năng có được thẻ khách quý. Cho nên, hắn kết luận, cái này thẻ khách quý nhất định là giả dối. Ngay tại tóc vàng lão giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, ở trên Hòa Bình đảo không đột nhiên truyền ra một cái thanh âm nhu hòa. Ngươi tại hoài nghi bổn vương thẻ khách quý sao? Thanh âm rất ôn nhu, nhưng lại mang theo một cổ chân thật đáng tin, giống như hắn nói tựu là chân lý. Hắn nói là, ngươi không thể nói không phải. Thanh âm này một truyền ra, tóc vàng lão giả sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng hướng lấy hư không ôm quyền nói. Yêu vương bớt giận, lão phu lỗ mãng rồi. Thanh âm này đúng là Hòa Bình yêu vương phát ra. Hắn một câu rất bình thản, liền đem cái kia nguyên vũ cảnh lão giả kinh ra một thân mồ hôi lạnh, có thể thấy được Hòa Bình yêu vương uy tín. Hòa Bình đảo khách quý, thỉnh đến nội đảo đi, đều có người an bài các ngươi ở lại chỗ, chờ đợi vạn tu đại hội bắt đầu, thỉnh không muốn tại ở trên đảo gây chiến, phá hủy Hòa Bình đảo hòa khí, nếu không, bổn vương sẽ ra mặt can thiệp. Hòa Bình yêu vương mở miệng lần nữa nói. Hắn nói xong, thanh âm tự biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Nhị vị khách quý, thỉnh đến nội đảo, cái kia mấy vị chấp pháp nhân viên đối với Tô Nham cùng lão giả kia làm một cái thủ hiệu mời, dẫn đầu hướng về nội đảo bay đi. Hòa Bình đảo rất lớn, có ngoài đảo cùng nội đảo chi phân, tại vạn tu đại hội thời điểm, ngoài đảo nội đảo đều có giao dịch, tương đối với ngoài đảo mà nói. Nội đảo mới là cả Hòa Bình đảo hạch tâm. Ta biết rõ ngươi rất tức giận, nhưng là Hòa Bình yêu vương mặt mũi chúng ta hay là muốn cho. Ha ha, Tô Nham đối với cái kia tóc vàng lão giả cười to hai tiếng, đi theo chấp pháp nhân viên hướng về nội đảo bước đi. Mẹ, hắn tại sao có thể có thẻ khách quý? Cái kia tóc vàng lão giả trên mặt lúc trắng lúc xanh, phiền muộn sắp thổ huyết. Từ khi tấn chức nguyên vũ cảnh đến nay, khi nào thủ qua như thế uất khí, hay vẫn là bị một cái linh vũ cảnh tiểu bối giết chết toa kỵ của mình, còn ở trước mặt mình diễu võ dương oai, chính mình vẫn không thể đủ ra tay đánh chết đối phương, đừng đề cập nhiều buồn bực. Tô Nham một đường xem xét Hòa Bình đảo cảnh đẹp, không khỏi một hồi vui vẻ thoải mái. Toàn bộ Hòa Bình đảo chừng mấy ngàn dặm phạm vi, hữu sơn hữu thủy, có hoa có cỏ, còn có phi hành chim thú. Một mảnh tường hòa, thiên địa nguyên khí cũng là nồng đậm, chẳng những là một cái thích hợp chỗ tu luyện, càng là một cái thích hợp chỗ ở. Rầm rầm, bên trái, như dải lụa thác nước theo trên vách núi chút xuống mà xuống, một mảnh thanh tịnh, là trên vách núi. Sinh trưởng lấy không biết bao nhiêu năm nguyệt thanh tùng, chừng 10 vây lớn nhỏ, tuy nhiên tuế nguyệt đã lâu, nhưng lại không có ở thanh tùng phía trên lưu lại một tia già nua dấu vết. Ngược lại hiển lộ rõ ràng cường tráng cùng mạnh mẽ. Cái này cây tràn đầy linh tính, rất có thể biến hóa thành một cái chính thức thủ yêu. Nếu như ta có thể đủ lợi dụng thanh long nhận một quyết hấp thụ cái này khỏa thanh tùng tinh hoa, đối với ta nhất định có lợi thật lớn. Tô Nham âm thầm tưởng tượng lấy, bất quá cũng chỉ là tưởng tượng thoáng một phát mà thôi. Dám đánh ở trên Hòa Bình đảo chủ ý, đó là không muốn hỗn biểu hiện. Ngoài đảo cảnh sắc yêu mỹ, ngoại trừ những này cảnh sắc bên ngoài, còn có mảng lớn bằng phẳng chi địa, những này cánh đồng, bị có quy luật hoa tách đi ra, nghĩ đến là muốn vi vạn tu đại hội lúc sử dụng. Rất nhanh, mấy người là tiến nhập nội đảo, nội trong đảo, lầu các mọc lên san sát như rừng, càng có từng tòa màu xanh nhạt phòng ốc kiến trúc hiện ra dù sao giao thoa. Đều là nguyên một đám cửa hàng quy tắc. Tại những này cửa hàng tầm đó, tất cả đều là dùng tới tốt huyền trọng lót đá thành bằng phẳng con đường. Nhiều như vậy huyền trọng thạch, cũng là đại thủ bút rồi. Như vậy cửa hàng mọc lên san sát như rừng xếp đặt, chừng 10 dặm phạm vi. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được vạn tu đại hội tràng diện chi hùng vĩ. Xuyên qua cửa hàng khu, mấy người lại xuyên thẳng qua 10 dặm tả hữu. Tại đây đã không sai biệt lắm đã đến Hòa Bình đảo trung ương nhất. Ở chính giữa ra, một cái cao vút trong mây màu vàng kim óng ánh cực lớn cung điện uy vũ khí phách sừng sững lấy. Tại cung điện đỉnh cao nhất, năm cái thiếp vàng chữ to không ngừng lóe ra vầng sáng. Hòa Bình phòng đấu giá. Hòa Bình phòng đấu giá. Phòng đấu giá này khí phái quá. Nghĩ đến là kim tiền bối trong miệng theo như lời vạn tu đại hội lúc kết thúc muốn tiến hành đấu giá địa phương, chính thức bảo bối, mới có tư cách xuất hiện đang cùng bình phòng đấu giá phía trên. Tô Nham thầm than phòng đấu giá này khí phách, toàn bộ cung điện đều lộ ra cao quý khí tức. Đừng nói tiến vào phòng đấu giá này, chỉ dựa vào gần phòng đấu giá này, cũng sẽ bị hắn cao quý khí tức lây. Chính mình tự hồ cũng trở nên cao quý. Vượt qua Hòa Bình phòng đấu giá, tại mấy cái chấp pháp nhân viên dưới sự dẫn dắt, đi tới Hòa Bình đảo khách quý khu. Cái này khách quý khu, phóng nhãn nhìn lại, thật sự quá lớn, chiếm diện tích không biết bao nhiêu ở bên trong. Tại khách quý trong vùng bộ, từng dãy hoa lệ phòng xá chỉnh tề xếp đặt lấy. Cái này lại để cho Tô Nham nhớ tới kiếp trước những cái kia giá cao khu biệt thự. Nhị vị, tại đây là khách quý khu, các ngươi trực tiếp tiến vào là được. Sẽ có người trợ giúp nhị vị an bài tĩnh tu địa phương. Vị kia chấp pháp nhân viên rất sao mà nói. Sau khi nói xong, là hướng về xa xa bay đi. Mẹ, nhiều như vậy phòng xá, như thế nào ở hết a? Hòa Bình đảo có nhiều như vậy khách quý ư? Tô Nham sợ hãi thán phục một tiếng, cảm thấy kiến tạo nhiều như vậy phòng xá, quả thực tựu là lãng phí. Đồ nhà quê, ngươi biết cái gì? Lão già kia chừng Tô Nham liếc, hận không thể lập tức đi lên đem hắn ăn sống rồi. Lão gia hòa, ngươi chừng cái gì mắt? Ta là đồ nhà quê giết học trò của ngươi đệ tử, giết chết toa kỵ của ngươi, ngươi lại không thể làm gì, liền đồ nhà quê đều không bằng. Tô Nham phản răng tương mỉa mai, rất nhường cho, hắn không đề cập tới việc này khá tốt. Nhắc tới cái này mảnh vụn, lão già kia lập tức màu vàng tóc chuẩn bị dựng đứng, hai mắt trừng rất tròn. Nhìn xem, còn nguyên vũ cảnh cường giả đâu rồi, liền một điểm khí độ đều không có, thật sự là mất mặt. Ta không muốn cùng ngươi tại đây vô nghĩa, tìm một chỗ đi ngủ đây. Tô Nham lắc đầu phát, đi nhanh hướng về khách quý khu đi đến. Khí sau lưng lão giả toàn thân phát run, nhưng lại không thể làm gì. Một lần nữa cho hắn một cái lá gan, cũng không dám đang ở trên Hòa Bình đảo động thủ. Tiểu súc sanh, chờ vạn tu đại hội chấm dứt, lão phu nhất định khiến ngươi nếm tận nhân gian thống khổ, lại để cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Tóc vàng lão giả khí hàm răng ngứa, hai mắt phóng hỏa. Ngươi lợi hại như vậy, có gan ngươi hiện tại nói cho ta biết chữ chết viết như thế nào, không khoác lác có thể chết a. Bản về ba hoa. 10 cái tóc vàng lão giả trói cũng không phải Tô Nham đối thủ. Tô Nham vặn vẹo uốn éo bờ mông, không tại để ý tới cơ hồ ở vào bạo tẩu biên duyến lão giả, hướng về khách quý trong vùng bộ đi đến. Lão gia hỏa kia giàu gì cũng là nguyên vũ cảnh cường giả, có cao thủ huyết tinh, nếu để cho hắn nổi giận, liều lĩnh ra tay đánh chết chính mình, vậy thì tính không ra rồi. Tô Nham mới vừa tiến vào khách quý khu, lập tức hai đạo bóng trắng hiện lên, tựu chứng kiến hai cái bạch y thiếu nữ xuất hiện tại trước mắt. Thiếu nữ lớn lên mỹ mạo vô song, toàn thân mang theo trời sinh một cổ mị hoặc chi lực. Tại hai nữ sau lưng, mọc ra một đầu tuyết trắng hồ vĩ. Hồ ly tinh a, Tô Nham nhếch nhếch miệng, bất quá lập tức khôi phục bình thường. Cái này hai thiếu nữ tuy nhiên mê người, nhưng là Tô Nham cũng không phải là háo sắc thế hệ, tâm trí kiên định, cũng sẽ không biết tại đây hai cái hồ ly tinh trên người nhìn nhiều hai mắt. Công tử mời đi theo ta, hắn một người trong thiếu nữ thanh âm ngọt ngào, mang theo Tô Nham hướng về một cái phương hướng bay đi. Một thiếu nữ khác, nhưng lại nghênh hướng sau lưng lão giả kia, không thể không nói, cái này khách quý đãi ngộ, thật đúng là tốt. Chẳng những không cần đăng Hòa Bình đảo bên ngoài chờ đợi, còn có thể bị người đem làm thành đại gia đối đãi. Kim tiền bối cái này thẻ khách quý thật đúng là tốt. Tô Nham thầm than, thầm nghĩ lấy cái này thẻ khách quý còn có những thứ khác diệu dụng. Rất nhanh, tại tiểu hồ ly dưới sự dẫn dắt, đi vào một chỗ biệt viện. Biệt viện rất nhỏ, nhưng lại rất tinh xảo. Trong biệt viện, kỳ hoa dị thảo đều có, thiên địa nguyên khí cũng là nồng đậm. So với hắn tiến vào ngũ hóa môn thời điểm chỗ ở, tốt rồi đâu chỉ gấp trăm lần. Đối với một chỗ như vậy, Tô Nham thế nhưng mà tương đương thỏa mãn. Tô Nham tiện tay vung cho tiểu hồ ly 20 khỏa nhân nguyên đan. Tiểu hồ ly mở cờ trong bụng, đại khen Tô Nham là người tốt. Dùng nàng cái kia ngọt ngào đến mê người thanh âm, thẳng đến đem Tô Nham khoa trương toàn thân khởi nổi da gà, lúc này mới lui ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 122, thần bí tàn phiến. Mấy ngày kế tiếp, Tô Nham một mực tại chính mình tĩnh tu chỗ, cũng không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc hoặc là lui tới. Tốt như vậy chỗ tu luyện, đó là nhất định phải quý trọng đấy. Mấy ngày về sau, toàn bộ Hòa Bình đảo đột nhiên vầng sáng chớp động, một cái mãnh liệt bạo phá thanh âm theo Hòa Bình đảo trên không vang lên, đón lấy, toàn bộ Hòa Bình đảo mở ra, vạn tu đại hội chính thức bắt đầu. Sở hữu tất cả tu sĩ, như ong vỡ tổ theo Hòa Bình đảo bên ngoài bay vụt mà đến, tiến vào trong Hòa Bình đảo. Rất nhiều người đều không là lần đầu tiên tham gia vạn tu đại hội, một ít chuẩn bị bán đứng bảo bối đều là tìm kiếm chỗ của mình. Đồng thời, trên Hòa Bình đảo, mỗi một người mặc màu đen khôi giáp chấp pháp nhân viên đều cầm trong tay trường thương xuất hiện đang Hòa Bình đảo tất cả cái địa phương. Đang Hòa Bình đảo muốn đạt được một cái quầy hàng, là muốn như Hòa Bình đảo giao nạp tiền thuê đấy. Trọn vẹn thời gian một ngày, rất nhiều quầy hàng đều bị chiếm hết. Nội trong đảo, những cái kia cổ điển cửa hàng, tiền thuê cao nhất, bình thường đều là 10 cái tu sĩ hợp cùng một chỗ thuê kế tiếp. Thuê vào nhà trọ phố tu sĩ, đều là chuẩn bị so sánh sung túc đấy. Ngày hôm nay, Tô Nham đưa tay ra mời chặn ngang, theo khách quý khu phi nhảy ra. Hắn cũng không có đi trước đi dạo những cái kia cửa hàng, mà là trực tiếp bay về phía ngoài đảo. Thường thường lộn xộn bên trong có thể đào đến chính thức bảo bối. Bà mẹ nó, chẳng diện này thật sự là quá đồ sổ rồi. Không hổ là vạn tu đại hội danh tiếng A. Tô Nham phi hành cùng Hòa Bình đảo trên không, nhìn xem phía dưới người ta tấp nập chẳng diện, trong nội tâm không khỏi phát ra cảm khái. Mau đến xem A, đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua. Tốt nhất tài liệu luyện khí, chỉ thử nhất ra. Ngươi dám tin tưởng sao? Dám tin tưởng sao? 80% giảm giá, như vậy chiết khấu, toàn bộ Đông Hải đều tìm không thấy nhà thứ hai a. Lỗ vốn thổ huyết đại bán phá giá, duy nhất cái này một nhà. Bỏ qua tiếc nuối trung thân, ô long thảo, tốt nhất ô long thảo, cuối cùng một cây, vẻn vẹn bán 10 khỏa nhân nguyên đan. Như vậy giao hàng thanh âm, phối hợp với những tu sĩ kia khoa trương động tác, có trong tay mang theo một khối đủ có vài chục cân bên trong đích tinh thiết không ngừng vung vẩy, lại để cho Tô Nham không khỏi nhếch miệng, nhớ tới kiếp trước những cái kia tiểu thương người bán hàng rong. Tô Nham hàng thân rơi xuống, hành tẩu trong đám người, không ngừng đang trông xem thế nào, càng xem trong nội tâm càng là thất vọng, không khỏi âm thầm lắc đầu. Tại đây ngoài đảo, đều là một ít linh vũ cảnh tán tu, chỗ bán chi vật cũng đều là cấp thấp tài liệu luyện khí cùng dược thảo. Tô Nham không có chút nào cảm thấy hứng thú. Thiên ngoại tinh kim, 300 khỏa nhân nguyên đan, đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua a. Một người tướng mạo bẩn lão đầu, đỉnh lấy mông lung hai mắt cùng ổ gà giống như kiểu tóc, giống như không có tỉnh ngủ, trong miệng hữu khí vô lực hét lớn. Thiên ngoại tinh kim, thực hội khoác lác. Ngươi cái kia rõ ràng tự là một khối bình thường kim tinh, nhiều nhất 50 nhân nguyên đan, còn không biết xấu hổ mua 300, thực hội lừa người a. Có người chỉ vào lão nhân kia trong tay chừng đầu người lớn nhỏ tinh kim, vẻ mặt khinh bỉ. Ngươi biết cái gì, lão tử đây chính là hàng thật giá thật thiên ngoại tinh kim, 300 nhân nguyên đan chính là cắn răng thổ huyết mua, yêu có mua hay không, không mua xéo đi. Lão đầu dựng râu trừng mắt, tựa hồ đối với tu sĩ kia không nhận bảo bối của mình rất là bất mãn. Ngươi cái này tinh kim có thể không cho ta xem thoáng một phát, Tô Nham đi tới nơi này lão đầu trước người, đại ca một cái bắt chuyện, trực tiếp đem cái kia khối tinh kim cầm trong tay suy nghĩ. Ân, nặng nề sức nặng, cái này tinh kim xem cùng bình thường tinh kim không có gì khác nhau, nhưng là so bình thường tinh kim không biết trọng gấp bao nhiêu lần, mật độ cực cao, để cho ta tới thăm dò thoáng một phát. Tô Nham thầm nghĩ, cảm thấy cái này khối tinh kim thật sự có thể là thiên ngoại tinh kim. Bàn tay ám động, xông ra một đám hỏa diễm, tiến vào tinh kim bên trong, phát hiện tinh kim bên trong chắc chắn, không có chút nào bởi vì hỏa diễm mà bị hư hao mảy may. Mẹ, thật sự là thiên ngoại tinh kim, lão gia hỏa này chỉ bán 300 nhân nguyên đan, xem ra liền hắn chính mình cũng không biết thiên ngoại tinh kim này là thật là giả, cái này một khối tinh kim, tối thiểu nhất giá trị 2.000 nhân nguyên đan. Ta về sau muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo, này thiên ngoại tinh kim chính dùng tốt bên trên. Tô Nham âm thầm mừng thầm, bất quá trên mặt lại nhíu mày. Ngươi cái này tinh kim là so bình thường tinh kim phẩm chất muốn tốt một chút, nhưng là xa xa không đạt được thiên ngoại tinh kim phẩm chất, 100 nhân nguyên đan, như thế nào? Tô Nham nói rất chân thành. Cái gì? 100, không bán, đồ gà mờ. Không thể ít hơn nữa rồi, lão nhân kia trừng mắt, cảm thấy người này trả giá cũng quá không đáng tin cậy rồi, nào có như vậy trả giá, trực tiếp nhìn lại 2/3, 150 nhân nguyên đan, không bán xong rồi. Tô Nham cầm trong tay tinh kim tùy ý ném đi ném cho lão nhân kia, làm bộ tựu đi, có trời mới biết hắn đem tinh kim ném ra ngoài đi thời điểm trong nội tâm cỡ nào đau lòng. Bất quá hắn tin tưởng lão nhân kia không biết thiên ngoại tinh kim thiệt giả, 150 nhân nguyên đan, nhất định sẽ bán cho mình, bởi vì hắn đã giao hàng cho tới chưa, còn không có ra tay. Sợ ngươi rồi, 150 tự 150, cầm lấy đi. Quả nhiên, lão đầu từ phía sau kêu to, đối với Tô Nham khoát tay, thấy thế, Tô Nham mừng rỡ trong lòng, nhưng là mặt ngoài bất động thanh sắc. Trở lại đem thiên ngoại tinh kim thu hồi, lấy ra 150 khỏa nhân nguyên đan giao cho lão đầu, rất có thịt đau cảm giác. Vị đạo hữu này, ngươi 150 mua ta một khối thiên ngoại tinh kim, vụng trộm vui cười đi thôi. Lão nhân kia thu hồi nhân nguyên đan, biểu lộ cũng là phi thường vui sướng, rốt cục đem cái này không biết thiệt giả hàng đồ vật cho quăng đi ra ngoài. Bà mẹ nó, nhìn ngươi cái này biểu lộ, ta như thế nào cảm giác mình bị lừa được một bà. Tô Nham trợn trắng mắt, không hề để ý tới lão nhân kia, hướng về mặt khác quầy hàng đi đến. Phía trước, đột nhiên một hồi ầm ĩ, Tô Nham đi nhanh đuổi kịp, chợt nghe đến bên trong có người hô lớn. Mẹ, ngươi lừa bố mày đâu rồi? Cứ như vậy một khối phá thiết, ngươi muốn đổi một kiện hạ phẩm linh khí, ngươi nha tại sao không đi đoạt? Thật sự là một người điên, ngươi đem người khác đều đem làm xòa điều a, một khối phá thiết, muốn đổi hạ phẩm linh khí, đầu óc ngươi bị lừa đá đi à nha. Cho các ngươi nói, cái này khối tàn phiến, chính là ta một cái huynh đệ theo thượng cổ rơi mất một khối phế tích chi ở bên trong lấy được, rất có thể là một kiện chính thức đại thánh chi binh tàn phiến, đổi một kiện hạ phẩm linh khí. Tuyệt đối có lợi nhất, một người nam tử thanh âm vang lên, thanh âm này nghe có chút quen tai, Tô Nham đi ra phía trước xem xét, đúng là lúc trước tự nói với mình hắn có một kiện thần bí kỳ bảo cái kia người, nhìn xem trong tay hắn cái kia lòng bài tay lớn nhỏ phá khối sắt, bên trên gì dấu vết loang lổ, Tô Nham nhìn không được nhíu mày, cái này không phải là tên kia trong miệng theo như lời kỳ bảo a? Tô Nham lắc đầu. Cái này vạn tu đại hội, thực là người nào đều có a. Hắn không hề giống tham gia náo nhiệt, vừa định lấy hoạt động bước chân tiếp tục hướng đi về trước. Đột nhiên thân hình chấn động, dừng bước lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua tu sĩ kia trong tay phá khối sắt. Chuyện gì xảy ra? Đan điền của ta như thế nào lại đột nhiên nhảy bỗng nhúc nhích? Chẳng lẽ cùng cái này phá khối sắt có quan hệ? Tô Nham trong nội tâm kinh nghi, tế ra thần thức điều tra. Lại phát hiện thần trí của mình tại ở gần cái kia phá khối sắt thời điểm, tự sẽ phải chịu một cổ cường hoành lực cản, thần thức căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 123, 200 kiện hạ phẩm linh khí loại tình huống này lập tức đem Tô Nham lại càng hoảng sợ. Đan điền của hắn từ khi biến dị về sau một mực rất thần bí, nhưng lại cũng không có xuất hiện qua loại này dị động. Càng làm cho hắn giật mình chính là thần trí của mình vậy mà không cách nào xuyên thấu cái kia rách mướp khối sắt. Cái này khối sắt rất thần bí, nói không chừng thật sự như trong miệng hắn theo như lời, là một kiện khó được đại thánh chi binh tàn phiến. Tô Nham trong nội tâm khẽ động, lần nữa vận chuyển thần thức, hướng về kia tàn phiến bên trong phóng đi, muốn thăm dò một đến tột cùng. Đột nhiên, phá khối sắt bên trong tự động phát ra một cổ lực phản chấn, đem Tô Nham thần thức trực tiếp cho bắn ngược trở lại, tiến vào trong thức hải. Ông Tô Nham chỉ cảm thấy ý nghĩ một mảnh mê muội, thức hải một hồi chấn động, phát ra ông ông tiếng vang. Sau một lát phương khôi phục lại, lần này, trong nội tâm hoảng hốt tới cực điểm, quả thực đã đến khó có thể bình tĩnh tình trạng. Chính là như vậy một cái phá khối sắt, thật không ngờ thần bí, có thể tự chủ phản chấn thần trí của mình. Thật đáng sợ phá khối sắt, may mắn vừa rồi đó là vô chủ phản chấn, đem thần trí của ta cho phản chấn hồi thức hải. Nếu như là thôn phệ thần thức, ta hiện tại chỉ sợ đã biến thành một người ngu ngốc rồi. Tô Nham âm thầm sờ soạng một cái mồ hôi lạnh, vừa rồi thật sự là hung hiểm cực kỳ. Nếu như thần thức đã bị trọng thương, chỉ sợ so linh hồn đã bị thương còn muốn nghiêm trọng. Thức hải nếu là bị phá hư, cả người đều muốn sẽ biến thành ngu ngốc. Tô Nham bước đi lên tiến đến, đẩy ra đám người đi vào tu sĩ kia phía trước. Bà mẹ nó, cái này ai như vậy không có lễ phép, đẩy cái gì đẩy a? Có người đối với Tô Nham loại này lỗ mãng hành vi rất không hài lòng, nhưng là người nọ nói còn chưa dứt lời, chứng kiến là Tô Nham, lập tức ngậm miệng lại. Cái này sát tinh tại giết Lăng Hiên các đệ tử thời điểm, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy, người này không thể đắc tội a. Ngươi ai ngươi, trưởng giả như vậy thổ còn đi phía trước lách vào cái giám a. Lại có người cau mày nói, người nọ là kẻ đến sau, cũng không có nhìn thấy Tô Nham đang hòa bình đảo bên ngoài đại triển hung uy tràng cảnh. Hắn vừa hướng lấy Tô Nham trừng mắt, bên cạnh có người âm thầm kéo ống tay áo của hắn, hơn nữa bất trụ nháy mắt. Hắn một người trong tu sĩ càng là lợi dụng thần thức truyền âm đem Tô Nham thân phận nói cho người nọ. Người nọ lập tức miệng há giống như trứng gà, vẻ mặt hoảng sợ, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Hắn mặc dù không có nhìn thấy Tô Nham đánh đập tàn nhẫn tràng cảnh, nhưng là sự tình này đã sớm bị chuyện xôn xao. Một cái lớn lên như đồ nhà quê đồng dạng người trẻ tuổi, chu diệt Lăng Hiên các trưởng lão tọa kỵ, hơn nữa giết chết Lăng Hiên các 10 cái đệ tử. Cuối cùng tại nguyên vũ cảnh cao thủ đuổi giết hạ xâm nhập hòa bình đảo, còn không có bị trừng phạt. Còn có người truyền ra, cái kia đồ nhà quê tên gọi Mộc Phong, không cần nghĩ, nhất định là trước mắt cái này tay cầm phá khối sắt ra hỏa chuyện. Bởi vì Tô Nham chỉ đem tính danh nói cho cái này một người. Ai u, nguyên lai là Mộc Phong tiểu ca, ngươi tới vừa vặn, ta trước khi có phải hay không nói với ngươi qua ta có một kiện kỳ bảo. Ngươi nhìn xem cái này tàn phiến, tuyệt đối với, thấp nhất cũng là trong truyền thuyết đại thánh chi binh tàn phiến, chính là ta một cái huynh đệ là một mảnh hiếm thấy thượng cổ phế tích chi ở bên trong lấy được, phi thường thần bí, ta đổi một kiện hạ phẩm linh khí, bọn hắn còn không làm, thật sự là không nhìn được hàng. Tu sĩ kia nhìn thấy là Tô Nham, vội vàng mở miệng chào hỏi. Tô Nham một hồi ngạc nhiên, xem thằng này bộ dạng, thật giống như là muốn chính mình cho hắn làm chứng giống như, trong nội tâm không khỏi phiền muộn. Ngươi bề ngoài giống như không có nói cho ta biết là một món đồ như vậy kỳ bảo a, cái này bảo bối thật đúng là đủ ngạc nhiên đấy. Như vậy một cái rách dưới đồ chơi, còn muốn đổi lấy một kiện hạ phẩm thần khí, đầu óc thật sự là bị lừa đá rồi. Nghe nói Đông Lăng gần đây xuất hiện một đầu chuyên đá đầu người con lừa. Ta xem 8 tầng là đá ngươi, ngươi muốn linh khí muốn điên rồi a. Có người vui đùa ầm ĩ nói. Vị huynh đài này, ta nhìn ngươi thật sự cần một kiện linh khí, tại hạ tại đây chính tốt hơn nhiều một kiện. Xem tại trước ngươi cho ta giải thích hòa bình đảo quy củ phân thượng, ta mượn ra cái này linh khí đổi cho ngươi cái này phá khối sắt. Tu sĩ kia đang muốn phản bác, Tô Nham đột nhiên nói chuyện, tại trong tay của hắn, tinh quang lóe lên. Một bả linh kiếm là hiển hiện mà ra, hắn về phía trước một tiện đưa, trực tiếp đưa cho tu sĩ kia. Ngươi thật sự cầm một kiện hạ phẩm linh khí đổi lấy ta cái này thần bí tàn phiến. Tô Nham như thế sảng khoái cử động ngược lại là đem tu sĩ kia làm sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, tựa hồ không tin thật sự có người xuất ra một kiện hạ phẩm linh khí đi ra, vậy mà sững sờ ở tại chỗ, không có thò tay đi đón. Mộc Phong huynh đệ, ngươi cũng đừng bị thằng này phiến rồi, thần bí chó má tàn phiến, tự là một kiện phá khối sắt, Hòa Bình đảo quy củ ai đều có thể nói cho ngươi biết, không coi vào đâu, ngươi vội vàng đem linh kiếm thu đứng lên đi, thằng này là một tên lường gạt. Có người mở miệng khuyên bảo Tô Nham, đây chính là một kiện linh khí, đổi lấy như vậy một khối phá thiết, thật sự quá lừa bố mày rồi. Ai, Mộc Phong huynh đệ, ta đây quả thật là một kiện thần bí tàn phiến, ngươi yên tâm đi, ngươi dùng một kiện hạ phẩm linh khí cho ta đổi, tuyệt đối không thiệt thòi. Người bên ngoài cổ động, tu sĩ kia lập tức nóng nảy, vội vàng cầm trong tay phá khối sắt ném cho Tô Nham, một tay lấy Tô Nham trong tay linh kiếm cho chộp tới, sợ Tô Nham hội phát huy. Tô Nham thu hồi phá khối sắt, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng thì kích động tới cực điểm. Ngược lại là cái kia đổi được hạ phẩm linh khí tu sĩ, sắc mặt vui mừng, cầm linh kiếm bất chủ trong tay vuốt vuốt. Xem đi, hay vẫn là Mộc Phong huynh đệ biết hàng. Tu sĩ kia dương dương tự đắc, thu hồi linh khí, tiếp tục buôn bán hắn vật phẩm của hắn. Tô Nham đẩy ra đám người, hướng về xa xa đi đến, sau lưng truyền đến tiếng thở dài. Người này thật sự là một cái ngốc cái mộ, một món đồ như vậy phá khối sắt, còn đang trên đường cái đều không có người nhặt, lãng phí một kiện hạ phẩm linh khí, thật sự là phá gia chi tử a, phá sản đồ chơi, quá phá sản rồi. Bất quá ngươi đừng nói, người này lớn lên là thổ một chút, nhưng là ra tay cũng không phải phàm, tiện tay tựu là một kiện hạ phẩm linh khí. Phá khối sắt tiến vào đến trong đan điền, vậy mà cùng Hỏa Liên bốn vật hiện ra tương đối xu thế, vững vàng chiếm cứ một góc. Tô Nham thử lợi dụng Hỏa Liên đi nung khô cái này phá khối sắt, lại phát hiện vô luận chính mình như thế nào tăng lên hỏa diễm độ ấm cùng uy lực, cũng không thể đủ tại phá khối sắt phía trên lưu lại chút nào dấu vết. Tô Nham tin tưởng, cái này phá khối sắt thật sự không đơn giản, tối thiểu nhất dùng hắn hiện tại năng lực, vẫn không thể đủ đối với hắn có chút đích phương pháp xử lý. Giao dịch hội tương đương với vừa mới bắt đầu, phi thường náo nhiệt. Hai ngày sau thời gian, Tô Nham một mực tại ngoài đảo lắc lư, muốn đào đến những thứ khác thứ tốt, cũng không có phát hiện đáng giá chú ý vật phẩm. Bất quá tại ngoài đảo bằng thấp một cái giá lớn đạt được một kiện thần bí tàn phiến cùng một khối thiên ngoại tinh kim, cũng đã rất tốt. Ly khai ngoài đảo, Tô Nham trực tiếp hướng về nội đảo bước đi. Nội trong đảo, mọc lên san sát như rừng cái này từng tòa cửa hàng, trong cửa hàng vật phẩm, không sai biệt lắm mỗi một kiện đều là tầng trên vật phẩm, rực rỡ muôn màu. Tô Nham chủ yếu đem mục tiêu định tại đi một tí kỳ là quý hiếm cổ quái tài liệu luyện khí phía trên, nhất là âm dương thuộc tính tài liệu luyện khí, vì sau này mình luyện chế bản mệnh pháp bảo làm đầy đủ chuẩn bị. Tô Nham xuyên thẳng qua tại cửa hàng tầm đó, gần kề 3 ngày thời gian là bỏ ra gần 5 vạn nhân nguyên đan, thân gia hao tổn đi một nửa. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác đã nhận được không ít tài liệu luyện khí, như thiên vân tàm ti, vạn năm thiết tinh, hàng long mộc, thương hải tinh, vân vân. Những điều này đều là luyện khí cần tài liệu, Tô Nham cũng mặc kệ hắn thuộc tính như thế nào, chỉ cần chất liệu tầng trên là một tia ý thức đều cho mua xuống. Dù sao hắn thân kiêm ngũ hành, cái gì tài liệu đều có thể cho dung hợp đến một khối. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhân nguyên đan lập tức muốn đã xài hết rồi. Tài liệu bắt được nhưng lại không nhiều lắm. Đã có Tô Nham lần này luyện chế bản mệnh pháp bảo, cần khổng lồ tài liệu luyện khí, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ lại đầy đủ. Cái này vạn tu đại hội đúng là hắn đạt được đủ loại tài liệu luyện khí cơ hội, tự nhiên không thể buông tha. Hắn dẫm trận tại chỗ hướng về nội đảo trung tâm tới gần Hòa Bình phòng đấu giá phương hướng bước đi. Đang cùng bình phòng đấu giá chung quanh, có một loạt màu xám kiến tạo cửa hàng. Tại đây cửa hàng, là Hòa Bình Đảo chuyên trúc cửa hàng. Tu sĩ một ít vật phẩm có thể gửi lại ở chỗ này lại để cho bọn hắn chờ giúp bán, nhưng là bọn hắn hội thu một tầng tiền thuê. Tô Nham mục tiêu đúng là tại đây. Hòa Bình Đảo chuyên trúc cửa hàng cũng không phải gì đó vật phẩm đều có thể dẫn dụ đến, đó là cần cao đẳng lần. Tô Nham trực tiếp tiến vào đến một cái trong cửa hàng, một cái mỹ mạo thiếu nữ chạy ra đón chào. Vị công tử này, không biết là muốn mua đồ hay vẫn là gửi lại thứ đồ vật, thiếu nữ phát ra ngọt ngào thanh âm. Gửi lại, Tô Nham mở miệng. Công tử mời theo ta đến đằng sau, cô gái kia nghe nói Tô Nham muốn gửi lại, làm ra một cái tư thế xin mời, hướng về cửa hàng đằng sau đi đến. Có người đến gửi lại thứ đồ vật, cửa hàng là muốn vi tu sĩ bản thân giữ bí mật đấy. Trong cửa hàng bộ, có cực kỳ rộng rãi một cái không gian, bên trong bày đặt một cái kim sắc bàn dài, thượng diện để đặt một ít màu lam nhạt linh phù. Sau cái bàn phương ngồi ngay ngắn lấy một cái lão giả, Tô Nham đem ánh mắt rơi vào lão giả này trên người, phát hiện lão giả này dĩ nhiên là một cái linh vũ cảnh đỉnh phong cao thủ, vẻn vẹn chênh lịch một bước là có thể tấn chức nguyên vũ cảnh tồn tại. Tiểu huynh đệ muốn gửi lại cái gì đó, lão giả nhìn thấy Tô Nham tiến đến, mở miệng hỏi. Phiền toái các ngươi đem ta những này hạ phẩm linh khí toàn bộ đổi thành nhân nguyên đan. Tô Nham cười nhạt một tiếng, chỉ thấy hắn vung tay lên, rầm rầm tiếng vang, toàn bộ không gian đều trở nên tinh quang chướng mắt. Tại không gian trên không, trọn vẹn 200 cái hạ phẩm linh khí lơ lửng. Cái gì? Nhiều như vậy linh khí, đột nhiên chứng kiến nhiều như vậy linh khí, mặc dù dùng lão giả tâm tính cũng khó có thể bình tĩnh rồi. Đến đây gửi lại linh khí không phải là không có, thậm chí có người gửi lại trung phẩm linh khí, nhưng là như Tô Nham lớn như vậy thủ bút, ra tay tự là 200 kiện, thực sự quá tại rung động rồi. Cái này 200 kiện hạ phẩm linh khí giá trị, ít nhất giá trị 200 vạn nhân nguyên đan, tuyệt đối là một số lớn tài phú.